Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Nữ nhân này mới là nhất không thể trêu chọc. Hỏa Ly Nhược mục tiêu cũng là đệ nhất. Ở điểm này cùng Ngu Thanh Thiển phi thường thống nhất. Như vậy có tin tưởng? Hắn cười hỏi, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Không nghĩ lấy đệ nhất đoàn đội. Không phải đủ tư cách đoàn đội. Ta tin tưởng đại gia, hảo. Chúng ta từ giờ trở đi. Mục tiêu đệ nhất, Hỏa Ly Nhược đối đang ngồi thứ bảy tổ người hỏi. Đại gia có hay không tin tưởng? Ta đối với các ngươi đảo phi thường có tin tưởng, có. Ngu Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược nói làm cho cả thứ bảy tổ hình người là tiêm máu gà giống nhau. Mỗi người nét mặt tỏa sáng, ý chí chiến đấu sục sôi. Cách đó không xa mặt khác tổ có chút không thể hiểu được nhìn thứ bảy tổ. Không biết bọn họ ở kích động cái gì. Lúc này, phía trước ở cái kia đường mòn ngoại rời đi Tăng Tuyên lại mang theo mặt khác bảy người muốn trở về. Đội ngũ, đội trưởng, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Tăng Tuyên trên mặt treo điểm mỹ tươi cười nhìn Hỏa Ly Nhược. Hỏa Ly Nhược lãnh suy một tiếng, ngẩng đầu hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta kế tiếp hành động cùng các ngươi có quan hệ. Tăng Tuyên mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới Hỏa Ly Nhược cư nhiên muốn đem các nàng bài xích bên ngoài. Chúng ta 8 người cũng là thứ 7 tổ người, chẳng lẽ không nên tham gia sao? Ở cái kia đường mòn ngoại, các ngươi cũng đã lựa chọn rời khỏi. Hiện tại tự nhiên không tư cách lại phân một ly canh, Hỏa Ly Nhược lấy ra 8 người còn chưa rời. Đi trước đạt được tinh hạch, đem 8 người phân ra tới. Đây là cùng nhau nhiệm vụ khi, các ngươi hẳn là phân phối đến tinh hạch cầm cốt đi, hắn đem tinh hạch dùng một cái túi trang ở. Bên nhau ném cho Tăng Tuyên, Tăng Tuyên cùng mặt khác 7 người đều bị hắn lãnh lệ thái độ làm cho thập phần xấu hổ. Muốn phản bác lại không thể trêu vào Hỏa Ly Nhược, nhưng cứ như vậy rời đi, lại phi thường không cam lòng. Ngu Thanh Thiển, sự tình lần trước là chúng ta không đúng. Chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Lần này chúng ta nhất định sẽ không như vậy. Đứng ở Tăng Tuyên mặt sau một người nam sinh cắn chặt răng tiến lên xin lỗi. Nếu là hiện tại không thể một lần nữa tiến thứ 7 tổ. Lần này rèn luyện bọn họ trở về lúc sau chẳng những thứ tự sẽ rất thấp. Được đến tinh hạch cũng căn bản không có khả năng tu luyện đến lần sau rèn luyện thời điểm mân ni. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bọn họ luôn luôn đều có thể khuất có thể duỗi. Ngu Thanh Thiển tiếp tục xé trên tay thịt khô. Mí mắt cũng chưa sốc một chút. Thanh âm thanh đạm, muốn ta là đội trưởng. Các ngươi liền phía trước tinh hạch đều phân không đến. Lại rong dài, toàn bộ ném vào trong sông đi tẩy tẩy não tử, nàng từ mặt thế đi tới. Nhất thống hận những cái đó xa đoàn đội chân sau người. Có nguy hiểm thời điểm người khác thượng. Có ích lợi lại mắt trông mong dán lên tới. Không khí tiết, không tôn nghiêm, điển hình tiểu nhân tâm tính. Muốn thật đổi thành nàng là thứ 7 tổ đội trưởng. Trực tiếp đem những cái đó tinh hạch ném trong nước. Sau đó đem trước mặt này mấy cái lải nhải dài dòng người cũng đều ném trong sông chính mình đi. Timani tên kia mở miệng nam sinh còn suy đoán Ngu Thanh Thiển hẳn là sẽ dễ nói chuyện một ít. Không nghĩ tới nữ nhân này so Hỏa Ly Nhược còn độc. Ngươi, hắn vừa định mắng liệt, đột nhiên thấy Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu. Một cổ hàn ý từ sống lưng chui ra, làm hắn dùng mình một cái đồng thời. Một chữ cũng không dám ở tiếp tục nhổ ra. Hắn lúc này mới nhớ tới. Nữ nhân này sớm không phải bọn họ đã từng trong tưởng tượng bộ dáng. Có thể nhảy xuống tràn đầy yêu thực cùng ma thú trong sông. Còn có thể bình yên vô sự tồn tại trở về. Lại sao có thể là thiện cha? Vừa rồi nàng trong mắt chợt lóe mà qua sát khí. Làm hắn có loại đối phương là ở biển máu chung đi ra thần sát. Giống nhau ảo giác, Tăng Tuyên mấy người cũng bị Ngu Thanh Thiển kia thoáng nhìn mà qua sát khí ngơ ngẩn. Trên người không tự giác toát ra một cổ hàn ý. Giờ này khắc này, các nàng mới phát hiện, nữ nhân này mới là nhất không thể trêu chọc đối tượng. Hoặc là Lan, hoặc là Hạ Hà, các người chính mình tuyển, Ngu Thanh Thiển không chút để ý nhìn mấy người nhàn nhạt hỏi. Hết chương.